Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, thứ 618 chương mang thai nữ nhân tối thay đổi thất thường. Quân Hàn Nguyên tương sắc vì xử trí toàn quyền giao cho Vân Sơ và Yêu Nghiệt. Vân Sơ rất hài lòng, trước mắt ngày cưới sắp tới, còn có hơn 10 ngày thời gian. Vân Sơ trong lòng cũng dần dần trở nên có chút khẩn trương. Bởi vậy, cũng không muốn giết sinh, đều nói ngày đại hỷ không thích hợp thấy máu. Nàng dù gì cũng là thành thân đương sự chi nhất, thấy máu liền càng thêm điểm xấu. Thế là liền nhượng Yêu Nghiệt đi giết Sắc Phi xong việc. Nghe thấy Vân Sơ nói cái gì may mắn điểm xấu, Yêu Nghiệt đảo cặp mắt trắng dã, ra sống mấy vạn năm, thấy qua vô số nữ ngu ngốc. Vì nam nhân móc tim móc phổi, cuối cùng rơi vào thất bại thảm hại, ra cho rằng Tiểu Vân Vân ngươi hội cùng những nữ nhân khác không đồng nhất dạng. Kết quả, vừa đến loại này thời gian, cũng không gì cái khác nhau, Vân Sơ không nóng không lạnh liếc mắt nhìn hắn. Nữ ngu ngốc, Yêu Nghiệt thở dài, chẳng lẽ không đúng sao? Trước đây Tiểu Vân Vân chỉ sẽ đi quản đau không thoải mái. Làm sao quản cắt điểm xấu? Tiểu Vân Vân, người nói, người có phải hay không trở nên đa sầu đa cảm khởi lai? Vân Sơ trái lại đương nhiên, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói một câu nói không? Yêu Nghiệt đỉnh đầu mạo vài cái dấu chấm hỏi, nói cái gì, mang thai nữ nhân, tối thay đổi thất thường, Yêu Nghiệt rút chiều khóe miệng. Thật đúng là Yêu Nghiệt ngồi xổm người xuống, sờ sờ Vân Sơ đã nhô ra tới bụng, có chút cảm khái. Mau 4 tháng rồi đi, cũng không biết người có thể sinh ra cái gì vật nhỏ đến, Vân Sơ khẽ cười cười. Thế nào, hâm mộ à, hâm mộ người cũng đi sinh một à, Yêu Nghiệt bĩu môi. Gia cũng không phải nữ, dù sao gia đã có con trai. Nói, Việt Lăng Khê vì sao vẫn không chịu tương tiểu bá vương còn cho chúng ta. Nhắc tới chuyện này, Vân Sơ nheo mắt lại. Hắn hẳn là muốn trong tay nắm chúng ta một nhược điểm. Tương lai dễ đối phó chúng ta. Người xác định Việt Lăng Khê không có thương tổn hại tiểu bá vương. Yêu Nghiệt lắc đầu, không có, ra tận mắt thấy thấy. Việt Lăng Khê đem tiểu bá vương dưỡng ở trong nhà mình. Mỗi ngày thịt đồ ăn không xong. Tiểu bá vương thấy ra thời gian, còn cùng ra nói Việt Lăng Khê là người tốt đâu. Cái kia ăn cây táo. Rào cây sung tiểu tử thối. Vân Sơ trong lúc nhất thời cũng có chút làm không hiểu Việt Lăng Khê rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như nói hắn bắt đi tiểu bá vương là vì uy hiếp bọn họ lời. Lại chậm chạp không chịu động thủ. Nhưng nếu nói là hắn không có kế hoạch đối phó bọn họ. Vì sao lại muốn đem tiểu bá vương mang đi? Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh. Tiểu bá vương hẳn là cũng ngủ đông. Mãnh thú ngủ đông hội đại lượng ăn cơm, ngủ đông là bọn hắn trưởng thành tiến hóa một quá trình. Nói không chừng chờ lần sau nhìn thấy tiểu bá vương lúc. Hắn cũng đã lớn lên, thân là nhân phụ Yêu Nghiệt mỗi khi nghĩ đến con mình trưởng thành. Chính mình lại không thể tận mắt nhìn thấy, muốn nhiều phiền muộn, liền có bao nhiêu phiền muộn, nếu không phải Việt Lăng Khê chính miệng cùng hắn bảo đảm quá. Tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu bá vương, hắn chỉ là muốn mượn dưỡng mấy ngày mà thôi, muốn còn, đi, nhượng Tiểu Vân Sơ đến, Việt Lăng Khê như thế mưa nắng thất thường tính khí, Yêu Nghiệt sao có thể nhượng Vân Sơ đi, cho nên hắn cũng không có tương Việt Lăng Khê yêu cầu nói ra. Hạ quyết tâm quá mấy ngày chính mình lại đi tìm hắn. Vân Sơ gật gật đầu. Chỉ cần Việt Lăng Khê bất tổn thương tiểu bá vương liền hảo, bọn họ tạm thời không biết Việt Lăng Khê mục đích, hiện nay cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Đại hắc tới, Yêu Nghiệt đột nhiên cảm nhận được cái gì? Vội vàng hướng Vân Sơ truyền âm nói. Vân Sơ liếc mắt nhìn đứng ở chính điện hai bên thị vệ hòa hai danh nữ thì. Trầm giọng nói, các ngươi đi xuống trước đi, bên ngoài điện chờ. Có việc ta sẽ gọi đến các ngươi, là, Vân Sơ tiểu thư, bình lui bọn họ, Yêu Nghiệt lập tức nhượng đại hắc tiến vào, đại hắc tay khiêng hai bao tải to, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hai người. sau đó một phen tương bao tải ném ở trước mặt yêu nghiệt. Phanh, một tiếng, phát ra một tiếng nặng vang. Vân Sơ, yêu nghiệt, đại hắc hành lễ, chủ thượng, nhân buộc tới, ngài có thể đánh. Vân Sơ, yêu nghiệt, một người nhất hoa liếc mắt nhìn nhau, thấy chủ thượng không động, trong mắt đại hắc cuối cùng có một tia nghi hoặc, chủ thượng là lo lắng bọn họ hội phát ra âm thanh. Thuộc hạ đã đem bọn họ miệng đô ngăn lại. Vân Sơ, ngoà kép chấm chấm, yêu nghiệt, ngoà kép chấm chấm, hai người trầm mặc một hồi. Vân Sơ hỏi yêu nghiệt, ngươi không nói cho hắn biết lần này là cứu người không? Yêu nghiệt trương mở miệng, lại trương trương, ra cho là hắn biết. Vân Sơ, nàng vội vàng đứng dậy, tương hai bao tải đô mở ra, lộ ra hoa phi vũ vẻ mặt phẫn nộ và phong nhai vẻ mặt khủng hoảng ánh mắt. Hai người trên người giúp bó tiên thằng, miệng bị vững vàng che lại, vì sợ bọn họ phát ra âm thanh. Đại hắc cảm thấy lúc trước bắt cóc người của bọn họ phong được quá mỏng. Thế là lại ở bọn họ miệng thượng tăng thêm thật dày một tầng. Lúc này mới hài lòng tương nhân khiêng về. Đại hắc kỳ thực rất lo lắng. Chủ thượng ham càng lúc càng kỳ dị. Theo cưới nam nhân đương nàng dâu, đến nhiều nhi tử, đến thích cướp người khác bạc, lại đến bộ bao tải đánh người. Đại hắc cảm giác mình thực sự là càng lúc càng không thể hiểu chủ thượng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hoa phi vũ và phong nhai bị nhốt rất lâu, cuối cùng ở bao tải chung bị giải khốn ra, còn chưa kịp nhìn lần này bắt cóc người của bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Vừa nhấc mắt liền gặp được Vân Sơ có chút sở khóc sở cười ánh mắt. Hoa phi vũ lập tức sửng sốt, bọn họ là muốn dùng mình và phong nhai uy hiếp tiểu sư muội không? Vân Sơ vội vàng tiến lên tương che lại bọn họ miệng gì đó lộng khai. Vừa được đến tự do, hoa phi vũ lập tức liền hô. Tiểu sư muội ngươi đi mau, ở đây nguy hiểm, Vân Sơ và yêu nghiệt. Sau đó, hoa phi vũ lại tàn bạo trường hướng đại hắc. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng dùng ta đến uy hiếp tiểu sư muội. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không nhượng ngươi thực hiện được. Đối. Tử cũng sẽ không nhượng các ngươi thực hiện được. Phong nhai cũng chừng qua đây. Sau đó sắc mặt lại nhất suy sụp. Sợ đạo, thế nhưng sư tỷ, ta còn là rất sợ. Ô ô, không tiền đồ. Hoa phi vũ tức giận mắng một tiếng. Đại hắc nhìn bọn họ. Sau đó ngẩng đầu, nhìn phía nhà mình chủ thượng. Yêu nghiệt lau mồ hôi. Vội vàng đem hai người trên người bó tiên thằng đô lộng đoạn. Vội vàng nói, hai người các ngươi ngu ngốc, trường điểm tâm a, đại hắc là gia phái đi cứu các ngươi có ngu hay không a? Hoa phi vũ và phong nhai hai trợn tròn mắt, nhìn Vân Sơ yêu nghiệt, lại nhìn một chút đại hắc, đây là tới cứu chúng ta. Vân Sơ gật đầu, xin lỗi, đều là ta liên lụy các ngươi. Bất quá hiện tại không có việc gì, hậu chi hậu giác cuối cùng minh bạch mình đã thoát khốn sư tỷ. Đệ lưỡng này mới phản ứng được, bọn họ thực sự bị cứu ra. Phong nhai nước mắt tuôn ra, trực tiếp chiều yêu nghiệt nhào tới. Tiểu sư đệ, nhìn thấy ngươi thật là quá tốt, còn có tiểu sư muội, ôm yêu nghiệt một phen. Phong nhai, nước mắt nước mũi lại chiều Vân Sơ nhào tới. Anh tiểu sư muội, này Vân Tiêu thần điện quá đáng sợ, ngươi cư nhiên còn có thể sống được, sư huynh thực sự thái khâm phục ngươi. Vân Sơ, nói thật hay tượng nàng sống chính là cái kỳ tích tựa như. Yêu nghiệt khí tạc, nhấc chân đã nghĩ một cước trực tiếp đạp bay phong nhai. Nam nữ thụ bất thân ngươi tạo bất tạo, vội vàng cấp ra buông ra tiểu vân vân. Cái gì đức ngươi được đấy đây là. Phong nhai đang chuẩn bị buông ra, ngoài điện đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vân Sơ, ta nghe nói, vừa mới đi tới tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh Ảnh. Nhìn thấy một đại nam nhân ôm của nàng sắp là con dâu này phó tình cảnh. Lập tức quàng quạc đình chỉ, khẽ nhíu mày, Vân Sơ, người đây là đang làm cái gì? Ngoà kép, hết chương.